Ông xã hợp đồng, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vạn Tố Y đến trung tâm mua sắm, bao gồm cả quá trình ngày trước, bên trong cũng không có hạng mục tẩy trang, bây giờ lại yêu cầu Vạn Tố Y tẩy trang ở nơi công cộng người dẫn chương trình yêu cầu như vậy. Bầu không khí tại hiện trường nhanh chóng nóng lên, mọi người đều muốn xem cô gái nhìn như ca sĩ thế này sau khi tẩy trang sẽ như thế nào. Dương tiểu thư, tôi để người khác chuẩn bị nước tẩy trang cho cô. Người dẫn chương trình mỉm cười và đưa nước tẩy trang đến. Lúc Vạn Tố Y ngẩng đầu nhìn người dẫn chương trình, cô vô tình nhìn thấy trong đôi mắt cô ta đang thể hiện sự đắc chí. Rất lạ rằng Vạn Tố Y hình như cũng không hề quen cô ta. Cô ta sao lại có những cảm xúc như thế với mình? Vạn Tố Y chần chừ không nhận đồ trên tay cô gái dẫn chương trình, cô cất tiếng nói. Tôi nhớ là trong liệu trình này không có bước này. Đúng là không có, nhưng đây là muốn mọi người có thấy được mặt mộc của cô. Nếu không mọi người lại nghĩ cô không phải Dương Chi Thủy. Chúng tôi tìm được một người rất giống cô Nguyễn Ca đến làm cơ. Khuôn mặt của người dẫn chương trình luôn mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười như đang ngầm cười cô. Vạn Tố Y nhìn bảng tên trên áo của MC, bên trên có đề Dương Dương. Vạn Tố Y không quen cái tên này, càng không qua lại gì với cô ta, nhưng cô ta lại rất quen Vạn Tố Y. CTI có thể cảm nhận cảm giác đó là thật. Cô Dương, cô còn đợi gì nữa? Dương Dương cố ý nhìn các khán giả bên dưới rồi đắc ý nhìn Vạn Tố Y. Trong đầu cô ta nghĩ rằng chắc có thể để Dương Chi Thủy tẩy trang, nếu không các khán giả ở trước mặt sẽ không tha cho Dương Chi Thủy. Cô ta coi thường Dương Chi Thủy rồi. Cô ta cho rằng Dương Chi Thủy sẽ như vậy, nhưng Dương Chi Thủy lại không muốn ăn món lỗ này. Cô nói, việc sắp xếp hoạt động của tôi không có mục này. Tôi sẽ không làm theo ý của cô. Tôi đến tham gia hoạt động, tôi rất tôn trọng hoạt động này. Hy vọng mọi người cũng có thể tôn trọng tôi. Cô Dương chỉ là để cô tẩy trang chút mà thôi. Sao lại nói đến vấn đề tôn trọng hay không? Mọi người đều muốn xem. Cô chắc không muốn mọi người thất vọng. Vạn Tố Y lạnh lùng cười nhưng cũng không hề thuận theo ý của Dương Dương. Trang điểm hay tẩy trang là quyền của tôi. Tôi không thích tẩy trang trước mọi người là quyền của tôi. Không ai có quyền quyết định thay tôi cả. Nền tảng của cô là quần chúng. Cô nên đáp ứng tất cả các yêu cầu của họ chứ. Dương Dương cảm nhận được sự lạnh lùng ở nụ cười của Vạn Tố Y. Cô ta cũng không cười nổi nữa và giọng nói cũng nghiêm túc hơn. Vạn Tố Y và Dương Dương rõ ràng là đang trực tiếp đấu khẩu, nhưng cô Dương Dương kia lại không dừng lại ngay cả khi có thể làm rối hoạt động. Không biết ai ở dưới khán đài thốt lên một câu. Tiếp tục đi, chúng tôi vẫn đang chờ để chụp ảnh đây. Vạn Tố Y nhìn Tôn Ích đang ở dưới sân khấu. Tôn Ích nhận ra ý của Vạn Tố Y đi tìm người phụ trách chương trình. Lúc này Dương Dương hình như không quan tâm khán giả mà đang cố chấp ép Vạn Tố Y tẩy trang. Hay là chúng ta nên nhanh lên thôi, tôi sợ thời gian sau sẽ không kịp mất. Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, tôi sẽ không tẩy trang trước mọi người. Thái độ của Vạn Tố Y vẫn lạnh lùng vậy, càng lạnh hơn ban đầu, khiến người ta không còn cách nào cả. Cô không thể để mặt mộc trước khán giả, cô rất hiểu rằng bây giờ không phải lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc này có một số bức ảnh không đẹp, Weibo của Dương Chi Thủy sẽ mất đi một loạt theo dõi rất lớn, và vài bức ảnh mặt mộc đó cũng sẽ trở thành đề tài rất nóng ở trên mạng. Dương Dương cũng đã cười một cách chế nhạo và vô tình không kiềm chế được, chuẩn bị tiếp tục cảm giác chiến thắng của mình, một vài người phụ trách và nhân viên bảo vệ đã xuất hiện trên sân khấu. Nhân viên bảo vệ đã mang bốn vách ngăn lại bốn phía lên sân khấu, để tạo một khung như nhà thay đồ. Người phụ trách để Vạn Tố Y ngồi xuống rồi nói, cô Dương ngồi ở đây tẩy trang giả đi. Cảm ơn chị, cô vô cùng cảm kích đối với người phụ trách nói câu cảm ơn. Rất nhanh cô bước vào phòng nhỏ đó để tẩy trang và trang điểm bù. Chỉ có Dương Dương kia vẫn đang cố gắng nhìn vào bên trong. Thưa cô, mời cô tự trọng. Có một số việc nếu như làm quá đáng quá sẽ không có kết quả tốt đâu. Tôn Ích lên tiếng cảnh cáo Dương Dương. Dương Dương nhận ra Tôn Ích, cô ta rất nhanh đã lùi lại, cười nhẹ. Tôn tiên sinh nghĩ quá rồi, tôi chỉ là muốn xem cô Dương tiến hành như thế nào, không có ý gì khác cả. Lời của cô ta, Tôn Ích không hề tin, chỉ cười mỉa mai lại. Vạn Tố Y ở trong phòng trang điểm cũng rất nhanh để tẩy trang xong, lại rất nhanh bổ sung thêm chút trang điểm tự nhiên. Lúc cô bước ra vẫn là sự xuất hiện của Dương Chi Thủy. Nguyên Ca, biến thành Dương Chi Thủy chỉ trong vài phút, cô ấy ra rồi, khán giả ngay lập tức vỗ tay. Lợi hại quá, họ cũng là lần đầu nhìn thấy có người trang điểm xuất thần như vậy. Cao Lan ở dưới sân khấu cũng bị ngạc nhiên cùng với tiếng vỗ tay. Phần cuối của sự kiện là chọn một khán giả lên sân khấu để chiêm ngưỡng sự quyến rũ của nghệ thuật trang điểm. Dương Dương cũng không tìm được điểm làm gây khó khăn cho Vạn Tố Y, lập tức tìm đến vấn đề khác. Lúc chọn khán giả, cô ta nở nụ cười nham hiểm và chọn một người phụ nữ đứng tuổi. Vạn Tố Y cũng không chú ý đến việc Dương Dương chọn ai, đợi đến lúc Cao Lan lên rồi Vạn Tố Y mới thấy có chút bối rối. Cô không ngờ rằng, bao nhiêu người ở dưới sân khấu kia, cô MC này lại cứ chọn Cao Lan lên. Nhìn thấy được vẻ mặt thất vọng cô ớt Vạn Tố Y, Dương Dương như năm chắc được Vạn Tố Y, cô ta liền đắc ý. Sao vậy, cô Dương có khó khăn gì sao? Chẳng nhẽ, nghệ thuật trang điểm của cô đổi thành người khác đã khó khăn rồi. Vạn Tố Y nhìn Dương Dương đầy khiêu khích, ngay cả khi cô không muốn nhưng cũng không thể từ chối. Đây thực sự là quá trình cuối cùng của sự kiện. Lúc đầu, Vạn Tố Y không đề xuất ai không thể được mời. Nếu đã vô ý mời Cao Lan lên sân khấu, thì cô cũng giả vờ không quen biết người này rồi tiếp tục thôi. Vạn Tố Y lấy đồ trang điểm, lúc xuất hiện trước mặt Cao Lan, Cao Lan nhìn về phía trước nói. Cô Dương, tôi không muốn quá phức tạp. Cô làm tôi đẹp hơn chút là được, cái đó dặm cho tôi nhiều chút. Cao Lan thích đồ rẻ, điều này vẫn không hề thay đổi. Cô ta biết trang điểm miễn phí mà. Cô ta nhìn những đồ mỹ phẩm trên tay Vạn Tố Y. Vạn Tố Y không trả lời Cao Lan. Cô nâng cằm Cao Lan lên và cô chỉ muốn kết thúc thật nhanh. Kha Kha một mình dưới sân khấu nhìn Cao Lan không yên tâm. Lúc này Kha Kha đang đứng bên cạnh Cao Lan, xem các dụng cụ trong tay Vạn Tố Y. Cô bé nói. Cái chổi này, mẹ bé nhỏ của con cũng có một cái. Cách chương.